Cuồng Long Vượt Ngục, chương 334, C334, chúng ta nên làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tê Phong Bình không biết, cho dù ông ta có chuẩn bị trước thì với thực lực của ông ta cũng khó có thể ngăn cản Diệp Lâm, chỉ là bản thân ông ta chưa nhận ra điều này mà thôi. Không đúng. Tê Phong Bình lại lắc đầu, thằng nhóc đó làm sao có đủ sức lực để chiến đấu với tôi từ xa được. Chắc chắn là sư phụ của cậu ta tới hỗ trợ. Người từ đánh với tôi chắc hẳn phải là một cao thủ trong giới phong thủy. Chu Chính Hào nghe vậy thì lập tức hoảng sợ, ngạc nhiên nói. Thằng nhóc đó đã mời sư phụ đến rồi à, chúng ta nên làm gì đây? Tề Phượng Bình hừ lạnh một tiếng, ông sợ cái gì, chẳng phải còn có tôi sao, là một thầy phong thủy nổi tiếng ở Yến Kinh. Tề Phong Bình đương nhiên sẽ không thừa nhận thất bại, chứ đừng nói đến việc thừa nhận kỹ năng của mình kém hơn người khác. Tổng Giám Đốc Chu, ông nói rất đúng, cần phải diệt trừ nhà tận gốc họ Bạch. Bây giờ, sau khi trúng chiêu này, Tê Phong Bình mới phát hiện thuật pháp phong thủy của đối phương cũng rất cao siêu. Tục ngữ có câu, hai hổ đánh nhau, ắt có một con sẽ bị thương. Rõ ràng là không thể đơn phương đè bẹp đối thủ được. Vậy thì kết quả cuối cùng sẽ là một sống một còn. Thấy Tề Phong Bình nói như vậy, Chu Chính Hào vô cùng vui sướng. Đây chính là điều ông ta mong muốn. Chu Chính Hào hứa hẹn, nhà họ Chu chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Nếu có thể hoàn toàn loại bỏ nhà họ Bạch, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi lợi ích đã hứa với ông, Tề Đại Sư. Chu Chính Hào nghiến răng nghiến lợi, để giải quyết triệt để kẻ thù, ông ta sẽ không tiếc tiền. Tốt, thấy thái độ của nhà họ Chu, Tê Phượng Bình lại càng có thêm động lực. Ngày mai, tôi sẽ kích hoạt Tam Dương Tụ Âm Trận, dốc toàn lực tiêu diệt nhà họ Bạch, không để lại hậu họa về sau. Đêm đó, nhà họ Diệp, mệt, tất cả những gì con nói đều là sự thật. Diệp Trạch kể cho mẹ là Hứa Như Vân mọi chuyện xảy ra trong quán bar. Chỉ là không biết sau đó Hàn tiểu thư có phát hiện mình nhận nhầm người hay không. Đáng tiếc, sau đó Hàn Anh đã dọn dẹp quán bar nên Diệp Trạch không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng trong lòng mơ hồ có một tia chờ mong, hy vọng Hàn tiểu thư sẽ nhận ra mình đã nhận nhầm người, đồng thời dạy cho Diệp Lâm một bài học. Con nói tên vô dụng Diệp Lâm đó quen biết con trai của thống đốc Phủ Thuận Thiên và con gái của chiến thần Thanh Châu sao? Con đang đùa mẹ sao? Tất nhiên Hứa Như Vân không tin, đến bà ta còn không có tư cách để kết giao với con cái của các ông lớn đó, chứ đừng nói là Diệp Lâm, một tên vô dụng bị đuổi ra khỏi nhà. Chắc họ say rượu nên nhận nhầm người thôi. Hứa Như Vân tin rằng, ở một nơi như quán bar, việc uống say nhầm người là điều bình thường. Có lần, khi đang vui vẻ trong quán bar, bà ta cũng nhận nhầm chồng, suýt nữa thì xảy ra chuyện. Nhưng mà, Diệp Trạch còn muốn nói thêm điều gì? Theo cậu ta thấy, Hàn tiểu thư thì có thể nhận nhầm người, nhưng Hoa Cảnh Vệ thì không giống không nhận nhầm người chút nào. Được rồi, Hứa Như Vân ngắt lời con trai. Bây giờ, bà ta không có thời gian quan tâm đỡ ến tên vô dụng đó. Ngày mai, yến tiệc của nhà họ Diệp chúng ta sẽ mời những tên tuổi lớn từ mọi tầng lớp đến tham dự. Mẹ phải kiểm tra danh sách những người tham dự, không có thời gian để nghe con nói đâu. Chuyện ngày mai có liên quan đến tương lai nhà họ Diệp chúng ta. Con cũng phải cư xử cho tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội con muốn cử con ra ngoài đón khách, đây là cơ hội để làm quen với ông chủ giàu có. Con nhất định phải nắm bắt cơ hội, không được gây phiền toái. Diệp Trạch nghe vậy, lập tức cười nói. Mẹ yên tâm, mọi việc cứ giao cho con. Đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.